giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 30, nữ oán không tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chùa Hồng Phúc còn chưa có định luận, Viên Từ cũng chỉ bị giam giữ trong ngục giam của phủ nha, nếu đã vào đại lý tự, sợ là không dễ dàng để Nguyên Tư Chăn trà trộn vào như vậy. Nàng đi theo phía sau nha dịch, bước trong hành lang ngục thất âm lãnh ngầm ướt, hai bên sườn hành lang tối tăm, tất cả đều là từng hàng rào sắt. Phạm nhân trong lao thấy có người tới, đều tiến đến trước rào thò tay kêu to, có người kêu oan, có kẻ kêu đói. Mãi cho đến cuối hành lang mới nhìn thấy Viên Từ ngồi xếp bằng đả tọa trên đống cỏ khô. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, tư thái đạm nhiên, hoàn toàn không hề phù hợp với hoàn cảnh ngục giam âm u ồn ào xung quanh. Nha dịch mở cửa lao xong liền nhìn hắn hô một câu. Lão hòa thượng đại phu đến xem bệnh cho ngươi. Viên Từ lúc này mới mở mắt ra, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi xách theo hòm thuốc trước mắt, mặt không có biểu tình nói. Bần tăng bệnh gì? Nguyên Từ Chăn cất bước đi vào nhà giam, cao giọng nói. Phương trượng Viên Từ không phải đầu đau muốn nứt ra, đêm không thể ngủ sao? Không ngờ nha dịch nơi này còn rất chiếu cố ngươi, cố ý mời ta đến xem. Sau nửa canh giờ ta lại vào dẫn ngươi đi ra ngoài. Nha dịch khóa cửa lao lại, thối lui đến cách đó không xa ngồi xuống, ánh mắt trước sau vẫn lưu ý tình huống bên này. Viên Từ không đáp lời, đôi mắt hơi khép lại, tiếp tục tụng kinh, trong tay tuy không có Phật châu, nhưng ngón tay vẫn không ngừng khày. Nguyên Từ Chăn thấy Viên Từ không để ý tới nàng, liền ngồi xuống nói thẳng vào chủ đề. Bản thể của oán linh đều đã bị chu diệt. Viên Từ nghe vậy quả nhiên dừng động tác trong tay lại, thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu đánh giá Nguyên Tư Chăn, thở dài nói. Vậy lang quân vì sao còn muốn tới tìm ta? Việc này có điều kỳ quái, vì sao bản thể đã bị phá oán linh vẫn còn tồn tại? Nguyên Tư Chăn hạ giọng hỏi. Lang quân là ai? Viên Từ hỏi ngược lại. Nguyên Tư Chăn cong miệng cười. Một đạo sĩ trên núi Trung Hoàng. A-di-đà Phật. Viên Từ nghe vậy liền hướng Nguyên Tư Chăn hành lễ. Làm phiền đạo trưởng, là bổn phận của chúng ta. Trong lòng nàng nghi hoặc thái độ Viên Từ sao lại kỳ quái như vậy, trong lời nói đích xác còn có ý cảm kích. Đạo trưởng bản lĩnh thông thiên, bần tăng hổ thẹn, chỉ là không biết mấy hài nhi đó đã đi an tường chưa? Viên Từ lại hỏi, ta lấy đạo pháp hóa giải oán khí, những hòa thượng khác của chùa Hồng Phúc cũng tụng kinh siêu độ. Ai ngờ Viên Từ vẫn là thở dài một hơi. Ôm hận xuống cửu thuyền thôi, đến âm tào địa phủ mà chấp niệm không tiêu tan, kiếp sau cũng không có phúc báo. Nguyên Tư Chăn châm trước ý tứ trong lời nói của hắn, bày đèn hoa sen trên mặt đất chỉ vào bảy hình tiểu hài tử kia thử nói. Quán linh đã thu, chỉ là ta còn có chút nghi hoặc nên lại cầm đến xin chỉ điểm. Ngươi muốn tìm hai đứa còn lại, Viên Tư nói thẳng suy nghĩ trong lòng nàng. Nguyên Tư Chăn gật đầu, ai ngờ Viên Tư hỏi một đằng lại trả lời một nẻo. Tìm được thì lại thế nào? Thu vào đèn này của ngươi, vậy chấp niệm của bọn nó làm sao hóa giải? Vốn dĩ Nguyên Tư Chăn đã có hoài nghi đối với động cơ của Viên Từ, nghe xong lời này liền biết mình suy đoán không sai. Hóa giải chấp niệm có rất nhiều cách, phương trượng tại sao lại dùng biện pháp hại người này? Viên Từ lắc lắc đầu, nhìn mấy khuôn mặt hài tử trên đèn, mặt lộ vẻ tự ái. Đạo trưởng không hiểu, oán niệm là do ta dựng lên, ta không làm như vậy, sống hàng ngày cũng khó an. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn không biết vì sao hắn nói như vậy, chẳng lẽ oán linh mấy đứa trẻ sơ sinh này thật sự đều là hắn làm hại. Ta 10 tuổi vào không môn, tu tập tại chùa Diệu Duyên ở Cửu Giang, đi theo sư phụ làm nghề y bố thiện cũng giúp được khá nhiều bệnh tật khó chữa, dần già cũng coi như nổi tiếng xa gần. Ánh mắt Viên Từ chưa từng rời khỏi mặt trên đèn dầu, giọng nói nhỏ như đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng luôn có phụ nhân sau khi sinh sản, đem những đứa hài tử vừa oe oe cất tiếng khóc chào đời vứt bỏ hoặc là giết chết, mỗi khi đó bần tăng đều thấy oán khí ngập trời, đều tự thấy lòng khó an. Nguyên Tư Chăn vừa định hỏi vì sao mấy phụ nhân đó lại đem giết hài tử của mình trẻ, bỗng nhiên nghĩ đến 72 bộ thi cốt trong những viên đá dưới hồ đều là nữ anh, không khỏi líu lưỡi, chần chờ sau một lúc lâu mới nói. Đều là giết nữ anh, Viên Tư bất đắc dĩ cười. Tục nhân thế gian đều nói chỉ có nam tử mới có thể kế thừa hương khói, chấn hưng gia tộc, mà nữ hài thì có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng phong tục ở địa phương đó làm cho người ta sợ hãi, giết nữ anh lại là đem nó còn sống sờ sờ mà thiêu chết, viện cớ không để lại xác chết hại người. Bần tăng bất đắc dĩ, lúc này mới nắn tượng đá muốn thu bớt oán khí, ai ngờ oán khí thật lâu cũng không tiêu tan, vậy mà còn hóa thành oán linh trong tượng đá. Vậy vì sao phải đem tượng đá đưa tới chùa Hồng Phúc? Nguyên Tư Chăn nghĩ đến những nữ anh bị thiêu chết đó, không khỏi tâm thần bất an, lại không thể không tiếp tục đề ra nghi vấn của mình. Việc này do ta mà nên, ta tất nhiên muốn cho những đứa bé đó buông bỏ chấp niệm, vui vẻ rời đi. Thành Trường An dân phong khai hóa, chuyện trọng nam khinh nữ tất nhiên là có, nhưng cũng không nhiều lắm, ta liền đem 9 pho tượng đá khiêng đến chùa Hồng Phúc. Nguyên Tư Chăn tiếp lời hắn nói, ngươi lại đem oán linh gửi đến trong cầu tử phù, đưa cho những cái phụ nhân tìm ngươi trị bệnh, để oán linh bám vào trên người thai nhi sắp đến. Khóe miệng Viên Từ thế nhưng lại nhàn nhạt cười. Chỉ có thai nữ mới bám vào oán linh theo thai nhi dáng thế, tâm tư cực kỳ mẫn cảm yếu ớt, nếu nó cảm nhận được cha mẹ yêu thương, liền có thể hóa giải oán khí, sớm đăng cực lạc. Nếu như cha mẹ không mừng thì sao? Nguyên Tư Chăn nghĩ tới tiểu công chúa mới sinh ra đã mất của Diêu quý nhân, lạnh giọng hỏi. Nếu như có chút không mừng, oán linh sẽ cực kỳ bi ai, oán khí ngập trời, sẽ chìm chết đứa trẻ sơ sinh mới ra đời đó trong biển oán khí. Ngữ khí Viên Từ bình tĩnh nói. Trong lòng Nguyên Tư Chăn run lên, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, thật lâu sau nàng mới bình phục tâm tình, cười lạnh một tiếng. Đây là phương pháp hóa giải của ngươi. Những đứa trẻ sơ sinh bị hại chết vô tội nhường nào, huống hồ trẻ mới sinh chết bất đắc kỳ tử lại sinh ra oán khí, như thế lặp lại oán linh kia chẳng phải là càng lúc càng khó đối phó. Viên Từ vẫn không do dự. Chỉ cần có một lần nó có thể không bị chán ghét, là có thể buông bỏ chấp niệm, một lần thôi là được rồi. Nguyên Tư Chăn thấy chấp niệm trong lòng hắn đã cắm rễ rất sâu, nhàn nhạt thở dài. Nghe Viên Từ nói lời này, nàng cũng nghĩ thông suốt được rất nhiều chỗ khó hiểu. Những oán linh đó bám vào trên thai nhi, nếu không được hóa giải, liền lại trở lại trong tượng La Sát ở chùa Hồng Phúc chờ Viên Từ tìm cho bọn nó ký chủ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 72 thi cốt nữ anh trong những viên đá dưới hồ kia, đều là những nữ anh vô tội mà đám oán linh đó sau khi bám vào liền hại chết. Nguyên Tư Chăn lại hỏi, có một số thì đúng, có một số thì cũng là những đứa trẻ sinh ra trong Thành Trường An bị vứt bỏ mà chết. Ngươi xem đi, Thành Trường An tuy là dưới chân thiên tử, nhưng cũng có những người ngoan độc như vậy, bất quá cũng may là còn để cho toàn thây. Khóe miệng Viên Từ mỉm cười, trong mắt lại nổi lên ngấn lệ. Nguyên Tư Chăn nhớ tới cầu tử phù Viên Từ cho nàng, trong lá bùa đó, oán linh cũng không mang oán khí nặng như oán linh trong tượng đá La Sát, nói vậy đó chỉ là oán khí cũng những đứa trẻ sơ sinh trong viên đá dưới hồ mà thôi. Trên đèn hoa sen đèn có 7 gương mặt nữ anh mới sinh đều cong miệng cười, bộ dáng ngây thơ hoạt bát, nhưng lúc này Nguyên Tư Chăn xem lại, chỉ cảm thấy trong mắt bọn chúng đều tràn đầy thống khổ bi phẫn. Nói vậy đây là trực tiếp trấn áp chu diệt chúng nó, rồi lấy cớ bảo là hóa giải chấp niệm này. Tuy trong lòng Nguyên Tư Chăn cảm khái, nhưng vẫn không ủng hộ hành động của Viên Từ, nàng biết nhất thời nửa khắc thì không thể thay đổi được ý tưởng của hắn, lại thấy nha dịch ra dấu cho nàng, liền vội vàng dò hỏi nơi đi của hai oán linh cuối cùng. Việc đã đến nước này, phương trượng có thể nói cho tại hạ, hai oán linh còn lại đi đến đâu không? Tại hạ không muốn lại có thêm trẻ sơ sinh uổng mạng. Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy Lữ Du Anh nói đến chuyện nhà Bùi tướng quân ra mừng thai Long Phượng, lại hỏi. Không biết có oán linh nào đi nhà Bùi tướng quân không? Con dâu ông ta sinh Long Phượng thai, toàn bộ đều thân cường thể kiện, chắc đã hóa giải oán khí. Viên Từ bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thất vọng. Nguyên nhân chính là Long Phượng thai, nữ hài mới được yêu thích. Đây cũng là sau khi ta đến Thành Trường An mười mấy năm, 9 hài nhi đầu thai vô số lần rồi mới duy nhất hóa giải được một đứa. Không thể tưởng tượng được một cái Thành Trường An to như vậy, đều tìm không thấy một hộ coi nữ nhi như chân bảo. Có lẽ đạo trưởng nói rất đúng, biện pháp này không đúng. Thấy hắn dao động, Nguyên Tư Chăn lại vội vàng khuyên nhủ. Lấy oán hóa oán, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, làm sao mới chờ được ngày viên mãn. Tại hạ bất tài, với chút đạo pháp, nếu thu mấy oán linh này, chắc chắn sẽ nghĩ cách hóa giải chấp niệm đó. A-di-đà Phật, tượng đá La Sát đã hủy, hài nhi lần này nếu không được hóa giải cũng không biết phải trở về nơi nào, chỉ sợ là phải một mình lẻ loi du đãng trên dương thế. Viên Từ thở dài nói, lời này của hắn có thể nghe ra được quan tâm yêu thương, như đem oán linh coi như hài nhi của chính mình. Nguyên Tư Chăn không hề lên tiếng, chờ hắn hạ quyết định. Thật lâu sau, Viên Từ mới chắp tay trước ngực nói. Tội lỗi, hài nhi kia đi phường An Nghĩa, nhà Chu Lang Quân bán tơ lụa. Đa tạ phương trưởng, Nguyên Tư Chăn lập tức hành lễ nói lời cảm tạ, nàng đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe Viên Từ hỏi. Hoa sen 9 đế cũng không còn sao, thiêu cùng với tượng đá La Sát, Nguyên Tư Chăn đáp, hoa sen 9 đế kia tính ra cũng không phải yêu tà, nếu không trên mặt đèn cũng sẽ có nó. Viên Từ nghe vậy cả người rùng mình, biểu tình tựa hồ có chút cứng đờ. Đa tạ đạo trưởng, Nguyên Tư Chăn không biết hắn có ý gì, thấy nha dịch lại thúc giục mình, chỉ hồ nghi mà nhìn hắn một cái, liền đi theo nha dịch ra khỏi nhà giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ra tới liền thẳng tiến đến phường An Nghĩa, vừa vào cổng phường liền đi si khắp nơi hỏi thăm nhà Chu Lang Quân bán tơ lụa, vòng qua vài cái ngõ nhỏ, mới nghe một lão phụ nói. Ngay chỗ rẽ phía trước đó, hiện tại ngươi đi phòng chừng bọn họ không dành tiếp ngươi, nương tử hắn mới vừa lâm bồn, đang sinh đó. Nguyên Tư Chăn vừa nghe thì ngay cả câu cảm tạ đều không kịp nói, cất bước liền hướng về phía chỗ rẽ chạy tới. Lão phụ bị hành động này của nàng làm giật mình, lẩm bẩm nói. Người này ắt là cữu cữu của hài tử đi, sốt ruột đến vậy, Nguyên Tư Chăn tất nhiên là sốt ruột chờ trẻ sơ sinh sinh ra, nếu cha mẹ không mừng oán linh này sợ là lại hại tính mệnh người ta. Nàng mới vừa vòng qua chỗ rẽ liền thấy cửa lớn hàng tơ lụa Chu Nhớ đang đóng chặt ghé tai vào ven tường ẩn ẩn có thể nghe được tiếng phụ nhân gào. Nguyên Tư Chăn thầm nghĩ hẳn là nhà này không sai, liền nhấc chân đạp lên lu nước ở góc tường, thả người nhảy vào trong viện. Trong viện hiện nay không có một bóng người, chắc tất cả đều tụ lại ở phòng sinh, nàng đi dọc theo hành lang trực tiếp đi vào nội viện mới nhìn thấy ở trong viện có mấy người đang nôn nóng đảo quanh. Người chính là đại phu, một lão phụ nhìn thấy trang dung trên người nàng liền hỏi. Sao lại tới trễ như vậy chứ, con dâu ta sắp sinh xong luôn rồi. Người mau vào đi, nương, đừng có gấp, bà mụ và đại phu đều ở bên trong. Một nam tử trung niên bên cạnh bà lên tiếng an ủi, nhưng cũng là bộ dáng lo âu, có lẽ đây chính là Chu Lang Quân. Nguyên Tư Chăn vừa định nói muốn vào phòng sinh, lại nghe trong phòng truyền đến giọng bà mụ kích động. Sinh rồi, rốt cuộc sinh rồi, trong viện, mọi người vọt vào trong phòng như bay, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào cả lên. Nguyên Tư Chăn cũng nhanh chân chen vào đám người, đèn hoa sen nàng đã nắm trong tay, lưu ý tình huống trong phòng. Hộ nhân gia này không thích nói quy củ như những hộ nhà cao cửa rộng, Chu Lang Quân kia trực tiếp đưa tay tiếp nhận đứa trẻ sơ sinh còn bọc trong tã lót ôm vào trong lòng ngực trêu đùa, lại tiến đến trước mặt thê tử, nhỏ giọng an ủi. Nguyên Tư Chăn điểm mũi chân lướt qua đám người, đưa mắt nhìn vào trong, không thấy khí tức của oán linh kia. Hai vợ chồng son nói chuyện hồi lâu, mới thấy mẫu thân của Chu Lang Quân hỏi bà mụ. Là tiểu Lang Quân hay là tiểu cô nương vậy, cách trương?